Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, ngàn năm thi vương vì Miss, Diệp xe ngựa thêm càng bày, người muốn truyền thụ tinh toàn tuyệt thế võ công, nhường hắn trực tiếp xử lý tiểu phụng hoàng, vương đại nữ hỉ thượng đuôi lông mày, trong ánh mắt mặt đều chớp động hào quang, hưng phấn hỏi, nàng trong đầu đối mặt cho tu luyện này từ còn không có một cái khái niệm. Con tưởng có thể có công pháp có thể làm cho người ta một bước lên trời. Một ngụm ăn thành cái đại mập mạp, muốn thực sự như vậy tu luyện pháp môn, tiểu phụng hoàng cha đã sớm dạy cho con, thế nào còn luân được đến thượng hiên đến giáo tinh toàn. Nhưng là, ta cũng rất tốt kỳ, thượng hiên hội dùng biện pháp gì giúp tinh toàn tăng lên tu vi. Bảo bối. Tuyệt thế võ công ta cũng sẽ không, thượng hiên vô tội trà sát cái mũi. Trong mắt tránh qua một tia bá đạo giảo hoạt, nói, bất quá ta có biện pháp khác, đến trong lòng ta đến, ta liền nói cho ngươi nghe, ngươi cũng thật biết uy hiếp nhân. Thượng hiên, về sau đừng ngươi có nhược điểm rơi vào tay ta, Vương Quỳnh hận nghiến răng nghiến lợi. Cũng là khó chịu thẳng đứng dậy, trước mặt ta cùng thần kiêu mạt. Chim nhỏ nép vào người tiến vào thượng hiên trong lòng, bảo bối, ta này một thân nhược điểm đều nắm ở trong tay ngươi. Ngươi bảo ta hướng đông, ta không dám đi tây, thượng hiên không kềm chế được cười. Vẻ mặt bĩ khí, tùy tay đem đối diện sofa vừa chuyển, đặt mông ngồi trên đi. Cánh tay hắn cùng tinh toàn bình thường, mạnh mẽ hữu lực nhẹ nhàng nhất thác đã đem Vương Quỳnh kiều mông đặt ở chính mình trên đùi. Hắn một đôi liền như vậy mê đắm vỗ về chơi đùa Vương Quỳnh đùi. Ngươi thiếu ở bên kia miệng lưỡi trơn tru, không một câu đứng đắn, Vương Quỳnh bị hắn chọc ghẹo đầy mặt đỏ ửng. Thân mình rất nhỏ run run, lại cắn môi dưới tùy ý hắn tùy ý làm sằng làm bậy. Ấn Vương đại nữ trước kia cá tính, hoặc là trực tiếp lắc mình khiêu khai, hoặc là càng thêm mê đắm đối sờ trở về. Bất quá! Bọn họ hai cái vừa ầm ĩ hoàn giá, ta cảm giác Vương đại nữ có chút thật cẩn thận ý tứ hàm xúc. Bị mò khó chịu, cũng không dám phát tác, dựa vào thượng hiên một đôi quấy rối dính vào. Ta tưởng nàng cũng là lo sợ mất đi thượng hiên, ta có miệng lưỡi trơn tru sao? Bảo bối, thượng hiên thủ liền như vậy lơ đãng xẹt qua Vương đại nữ trong bắp đùi. Vương đại nữ thân mình nhất giật mình. Nhân liền như vậy yếu đuối ở thượng hiên trong lòng, nàng một chữ đều nói không lúc đi ra, kiều mị ánh mắt bán híp, mị nhãn như tơ, gọi người được không kinh diễm ni như vậy mị thái liêu nhân Vương Quỳnh. Ta thật là lần đầu tiên nhìn thấy, nghĩ rằng thượng hiên bị vương đại nữ bắt được phương tâm đó là tất nhiên. Cô nàng này trong khung chính là cái mị thái mỹ nhân. Chỉ tiếc, ngày xưa thần thái động tác ông nhóm. Mới có thể làm cho người ta xem nhẹ nàng mỹ mạo. Thượng hiên sờ nhà ta vương đại nữ sờ thống khoái, tai thanh thanh cổ họng, nói, tinh toàn dù sao cũng là tu luyện ngàn tái thời gian. Cảnh giới thượng khẳng định là đủ, cũng không cần một lần nữa tu luyện cái gì pháp môn. Ta có một biện pháp có thể bang tinh toàn cái kia tiểu tử theo địa phương khác cấp tốc bổ sung tu vi. Bất quá. Quá trình thôi có chút nguy hiểm, liền xem tiểu tô tử, hoặc là tiểu đạo sĩ có chịu hay không mạo hiểm thượng hiên trong lời nói. Ta đại khái minh bạch, tinh toàn trải qua tu luyện, thân thể đã là quý danh pin, chính là ở tụ linh thời điểm tiêu hết sạch trong cơ thể điện lực. Hiện tại chỉ cần có thể tìm được nguồn điện, đem điện tràn ngập thì tốt rồi, ngươi sẽ không là bảo ta cùng thần kiêu đi cấp tinh toàn tìm quỷ vật. Nhưng tinh toàn hấp thu quỷ vật tu vi, sau đó thu vì mình dùng. Ta phản ứng đầu tiên chính là võ hiệp phiến bên trong hấp tinh đại pháp. Chuyên môn hấp thụ người khác nội lực, không làm mà hưởng, bất quá làm vậy, có phải hay không tiêu hóa không lương chi loại. Tìm nhược tiểu quỷ vật quá chậm, ta chỉ biết có cái tu luyện ngàn năm lão già kia. Nó nội đan vừa khéo thích hợp, tinh toàn hấp thu nó nội đan. Công lực ít nhất hội khôi phục một nửa, tiểu phụng hoàng cái kia tiểu tử chính là đến hai cái cũng không đủ hắn thiết. bất quá các ngươi hai cái tiểu hoa nhi là can bất quá kia lão già kia. Chờ các ngươi sư phụ xuất quan một khối đến, Thượng Hiên nói đến hưng phấn địa phương. Theo trong túi mặt lấy ra một chi khói thuốc, hắn vừa mới chuẩn bị ngậm thượng, đã bị Vương Quỳnh một phen theo miệng mặt túm xuất ra. Ta không thích bạn trai hút thuốc, ngươi là ngươi lão công. Bảo bối, Thượng Hiên hình như là đối nhân loại nicotine nghiện. Ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Quỳnh trong tay mặt khói thuốc đều thẳng. Nếu lão công hút thuốc, ta liền càng không thể tiếp nhận rồi. Ta không thích mùi khói, Vương Quỳnh đem ném ở trên mặt bàn. Thượng Hiên cách nó gần trong gang tấc, nhưng không có đi lấy nó, mà là dùng sức hôn trụ Vương Quỳnh miệng. Vương Quỳnh xấu hổ đẩy ra hắn. Ngươi làm chi à, ta cạn thôi. Ta nghiện thuốc lá phạm vào. Ngươi không nhường ta hút thuốc. Chỉ có ngươi môi có thể hiểu biết ta nghiện thuốc lá. Chẳng lẽ ngươi không nên vì ta cai thuốc trả giá một điểm nỗ lực? Cai thuốc thực vất vả. Ta đã nghĩ nếm thử ngươi cái miệng nhỏ nhắn. Thượng Hiên đối với Vương Quỳnh giống như có một loại rất sâu mê luyến. Hắn liền như vậy dùng tay nắm lấy Vương Quỳnh cằm, mê muội giống nhau lưỡi hôn nàng. Vương Quỳnh mặt ửng hồng một mảnh, thân mình chiến run lợi hại, nhưng cũng là nhắm hai mắt lại, ngốc đáp lại, này vừa hôn, thâm tình mà lại dài lâu. Thượng Hiên tài vừa lòng mở to mắt, đầu lưỡi đùa bỡn Vương Quỳnh trong suốt như toái ngọc vành tai. Ngươi nhớ kỹ, là ngươi nhường ta cai thuốc, ta về sau nghiện thuốc lá phạm vào. Ngươi phải vô điều kiện dùng ngươi miệng đến giúp ta khắc chế nghiện thuốc lá. Bởi vì ngươi môi mới là ta lớn nhất nghiện, lời này lại tà mị. Lại bá đạo, rõ ràng không có gì đạo lý. Vương Quỳnh nhưng không có phản bác, cam tâm tình nguyện gật gật đầu. Đúng rồi, vừa rồi nói đến chỗ nào rồi? Thượng Hiên ép buộc đủ Vương Quỳnh, tài nhường hắn toát ra cả vật thể thư sướng biểu cảm. Dạy hỏi ta cùng thần kiêu. Thần kiêu là đạo môn người trong, vốn liền giới nữ sắc đồ mạn, liền cùng không thấy được vừa rồi một màn giống nhau. Bình thản nói, người mới nói được muốn sư phụ đi cùng chúng ta cùng nhau tìm một lão già kia, nội đan, đúng. Đúng đúng, kia lão già kia chính là cái ngàn năm cương thi, ta nhớ được hình như là ngủ ở hào miếu viện ngoại đại thụ bên trong. Bất quá kia này nọ không có tư tưởng, cũng không có ý thức. Hơn nữa kia này nọ, thường xuyên xuất ra ăn thịt người, hấp máu huyết, là cái tên vô lại, bắt nó nội đan lấy ra đến bổ thân thể, coi như là thay trời hành đạo. Thượng Hiên đem theo ngàn năm cương thi trong bụng thủ đan quá. Trình, nói liền cùng đào điểu đàn dường như, vừa mới xác chết vùng dậy cương thi, ta đều đánh không lại, đừng nói là ngàn năm, trên người ta này mấy lượng thịt. Phòng chừng còn chưa đủ nhân ra tắc hàm răng. Thần kiêu tuy rằng là cái chuyên nghiệp đạo sĩ, vẫn là quỷ vương con, chỉ tiếc một thân hảo tu vi đều bị phong ấn. Phòng chừng đi qua ngàn năm cương thi động động tiểu ngón út có thể cấp giết chết. Chúng ta còn có cái bí hiểm sư phụ, chỉ tiếc bị thương cần bế quan nửa tháng. Ta là sợ chờ hắn xuất ra, âm binh giết người đã vô số kể. Chẳng lẽ các hạ liền không thể ra thủ tương trợ sao? Gia sư bị âm binh bị thương nặng, bế quan tu luyện, bán nguyệt trong vòng như quấy nhiễu hắn tu hành, chỉ sợ sẽ làm sư phụ thương thế tăng thêm mon sơ. Thần kiều ánh mắt sáng ngời xem Thượng Hiên. Trong ánh mắt mặt kia một dòng quật cường, có thể cho nhân lấy tâm hồn xúc động. Thượng Hiên coi như lơ đãng trong lúc đó, chạm được thần kiều ánh mắt. Không tự giác sửng sốt, thốt ra, ngươi liền ngay cả quật cường ánh mắt đều cùng năm đó Linh Ca không có sai biệt. Chỉ tiếc, nàng là cao cao tại thượng, thánh khiết không ai bì nổi hiến tế. Lão quỷ là quỷ vật, trong lòng ta đầu đều tò mò tử này Linh Ca đến cùng là ai. Nàng cùng Linh Vương trước kia đến cùng là cái gì quan hệ? Linh Vương có phải hay không bởi vì cùng quỷ vương thưởng muội tử thưởng thua? Mới có thể ẩn cư nhân gian. Ta trong đầu mặt loạn thất bát tao, vấn đề một đống cũng muốn hỏi hắn. Bất quá ta nhịn, tiếp tục từ không biết xấu hổ cầu hắn hỗ trợ. Linh Vương đại tôn, thân ái muội phu, ngươi liền giúp chúng ta đem nội đan đoạt đến. Việc này nếu các ngài lão nhân ra trên tay, kia không phải nước chảy thành sông chuyện sao? Hào lão gia bắt hồn OCV by Love Dayo. Hết chương.